mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, đệ 1122 chương kỳ quặc. Cuối cùng, ta đói vựng ở ven đường, tỉnh lại liền đến này gian khách điểm mần ni tam nương nói. Ngẩng đầu nhìn phòng, tràn ngập vô hạn cảm khái, là lão dư cứu ta. Hắn là từ phụ thân hắn kế thừa khách điếm này, lúc ấy chỉ có một bề mặt, cũng không có hậu viện, mặt trên chỉ có hai gian phòng cho khách, là chúng ta một chút đem nó kinh doanh đến bây giờ bộ dáng, lão dư trên người có điểm tàn tật, nhưng là hắn tâm nhãn thực hảo, đãi ta cũng cực hảo, hắn so với ta ước chừng lớn 16 tuổi, khi ta trường đến 17 tuổi thời điểm. Hắn nói phải cho ta chuẩn bị của hồi môn, cho ta tìm một cái người trong sạch đem ta gả cho. Chính là, những cái đó nằm ở chung, ta đã không rời đi hắn, chỉ là hắn trước sau cảm thấy chính mình trên người có tàn tật. Không xứng với ta, cho nên trước sau không chịu, mà ta cũng kiên quyết không đồng ý. Tam nương nói tới đây, lưu trữ nước mắt cười khổ, ngươi có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cũng cảm thấy ta chỉ là vì báo ân mới có thể như vậy. Tố Tân lắc đầu, nàng như là như vậy nông cạn người sao? Những cái đó thoạt nhìn, trai tài gái sắc bất quá là thế nhân đối cái gọi là tốt đẹp tình yêu. Một bên tình nguyện thành kiến mà thôi. Tố Tân vẫn là càng tin tưởng hai cái chân thành tương đãi người. Lâu ngày sinh tình, hắn hơn 30 tuổi còn chưa từng cưới vợ. Mọi người liền nói là ta trì hoãn nhân gia, kỳ thật không phải, vì rằng kết hôn sinh con là nhân sinh chuyện rất trọng yếu. Chính là, nếu hai cái liền một chút cảm tình đều không có, cũng không có nhất trí chí hướng, là như thế nào đều không thể đi đến cùng nhau, liền tính ở bên nhau, cũng vô pháp cấp đối phương hạnh phúc, cho nên hắn kiên quyết không kết hôn, mà chúng ta, chung quy là đánh không lại lời đồn đãi. Chúng ta hai người liền lấy khác họ huynh muội tiếp tục khai cửa hàng. Liền tính là ở bên nhau vài thập niên, một cái chưa cưới một cái chưa gả, ta cũng trước sau không có lướt qua cái kia hồng câu. Tố Tân nghe xong, mặc danh cảm thấy có chút chua xót. 10 năm trước, chính là ở Chu Viên ngoại trong phủ phát sinh hỏa hoạn trước một tháng. Có một cái đại khái 50 tới tuổi nam nhân trụ tới rồi chúng ta trong tiệm. Nào biết liền ở vào lúc ban đêm, cũng không biết như thế nào, hắn thế nhưng chạy đến hậu viện, nhảy giếng chết đuối, chúng ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ. Bởi vì ngày đó buổi tối toàn bộ trong tiệm cũng chỉ có chúng ta hai người. Đương tư thỉnh một cái tiểu nhị, hắn nói trong nhà có sự thỉnh 3 ngày già, cũng không có mặt khác khách nhân vào ở, người cố tình còn chết ở hậu viện giếng. Chúng ta là thật sự có khẩu mạc biện, vì thế ta liền đề nghị đem hắn chôn ở hậu viện tì bà dưới tàng cây hạ, hảo đi. Ta thừa nhận, lúc ấy ta là quỷ mê tâm hồn, tham tài, kia khách nhân lúc ấy mang theo một cái đại bao vây. Ra một đại túi bạc, còn có một cái hắc mộc cháp, ta liền tưởng chiếm làm của riêng, chúng ta đem người nọ suốt đêm xử lý tốt. Lại đem phòng hết thầy thu thập hảo. Hoảng sợ nhiên qua mấy ngày, phát hiện sự tình gì đều không có, chúng ta dùng kia tiền một lần nữa đem trong tiệm đồ vật đã đổi mới. Đem cửa hàng cũng một lần nữa sửa chữa một phen, dần dần cũng liền đem chuyện này dứt bỏ rồi, thẳng đến một tháng sau. Viên ngoại phủ đột nhiên phát sinh lửa lớn, đem toàn thành người đều kinh động, lão dư là cái người hiền lành, cầm chậu liền phải đi giúp đỡ cứu hỏa. Ta sợ có người sấn loạn tiến vào trong tiệm, cho nên liền lưu lại nhìn khách điểm mần ni ta vẫn luôn chờ không ngủ. Đều mau rạng sáng, tiểu nhị đã trở lại, nói viên ngoại phủ lần này là hoàn toàn bị thiêu không có. Bên trong người thật là đáng thương, lại là một cái cũng chưa có thể chạy ra tới. Trong lúc ngủ mơ bị sống sờ sờ thiêu chết, ta nghe xong trong lòng một trận bi ai lại mặc danh sợ hãi. Ta hỏi nàng lão dư như thế nào còn không có trở về. Tiểu nhị liền dùng thực ngoài ý muốn đôi mắt nhìn ta. Kinh ngạc nói, không có a, ta ta dọc theo đường đi đều không có nhìn đến. Ngoặc kép, ta lúc ấy trong lòng liền lộp bộp một chút, kêu lên ta rõ ràng nhìn đến hắn cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Còn bưng cái kia rửa rau chậu, liền đi theo ngươi mặt sau. Ngoặc kép, tiểu nhị lúc ấy nghe xong ta như vậy vừa nói, cũng dọa quá sức, thân thể thiếu chút nữa lập tức nhảy dựng lên, sợ hãi mà hướng chính mình phía sau nhìn lại, ánh mắt quái dị mà nhìn ta. Tam nương, người cũng không nên làm ta sợ, ta thật sự không thấy được lão gia, người nếu không tin nói, người có thể đi hỏi một chút cách vách quế thúc, ta đi ra ngoài thời điểm vừa lúc cũng gặp gỡ hắn cũng chạy đến cứu hỏa. Ta thật sự không có những người khác, ta nghe xong tiểu nhị như vậy vừa nói. Cảm giác đầu ong một tiếng, không biết sao, đột nhiên liền nhớ tới một tháng trước cái kia không thể hiểu được chui vào giếng chết đuối khách. Nhân, ta nổi điên dường như chạy đến hậu viện, nhiên, sau đó liền nhìn đến, kia giếng quả thực có một người, đúng là lão dư, tam nương nước mắt không tiếng động mà chảy. Tố Tân không biết như thế nào an ủi, liền cấp đối phương đã không cái ly hơn nữa thủy, kia chuyện qua đi, tiểu nhị liền thường xuyên nói nhìn đến có một người ở bên cạnh giếng đổi tới đổi lui. Ta hỏi hắn người nọ trông như thế nào, hắn miêu tả người kia bộ dáng cùng phía trước nhảy giếng người nọ cực kỳ giống, tam nương nói tới. Đây thời điểm, thân thể không tự chủ được mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Cuối cùng có một lần, tiểu nhị đi đến bên cạnh giếng, khi đó ta đột nhiên cảm giác được bên người có thứ gì. Ý thức mơ mơ hồ hồ, liền đi theo thanh âm kia đến hậu viện, liền nhìn đến tiểu nhị muốn hướng giếng nhảy, ta lúc ấy sợ hãi, vội vàng kêu đem hắn kéo lại, tiểu nhị liền cùng ta nói. Hắn nói lúc ấy đang ở rửa sạch đồ vật, sau đó không biết như thế nào. Thật giống như bên cạnh nhiều một người, sau đó vẫn luôn nói với hắn cái gì, tóm lại chính là cái loại này không ngừng ở ngươi bên tai nhắc mãi cảm giác. Nhưng là cụ thể lại không biết đối phương đến tột cùng nói cái gì. Sau đó thân thể liền không tự chủ được mà chiều bên cạnh giếng đi đến. Hắn khôi phục thanh tỉnh sau, căn bản là không biết chính mình đã làm sự tình, lần đó sự tình lúc sau. Tiểu nhị liền ngã bệnh, tu dưỡng một tháng mới chậm rãi hảo lên, nhưng là người trở nên phi thường sợ hãi nhát gan, ta lo lắng lại tiếp tục lưu lại sẽ xảy ra chuyện. Vì thế liền cho hắn gấp đôi bạc, có thể mua miếng đất, cưới vợ sinh con, trong tiệm sinh ý một ngày không bằng một ngày, sau lại thỉnh mấy cái tiểu nhị, bất quá đều làm không được bao lâu, nhiều nhất làm nửa năm liền yêu cầu rời đi. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến điếm tiểu nhị, hỏi, Minh Tử đâu, hắn tới trong tiệm đã bao lâu? Tam nương nói, hắn tới có 2-3 năm đi, tuy nói trong tiệm sinh ý quạnh quẽ, chính là mỗi ngày mở cửa như cũ có như vậy nhiều sự tình. Cũng may mắn có hắn, Tố Tân không hề cắm lời nói. Tam nương tiếp tục vừa rồi giảng tố, ngoặc kép, trong thành liên tiếp xảy ra chuyện. Đều là cái loại này không thể hiểu được liền đã chết. Nhân tâm hoảng sợ, đã thay đổi mấy nhậm tề huyện ra, sau lại dứt khoát liền không ai tới nơi này tiền nhiệm mân ni thẳng đến vị này tề huyện ra tới nơi. Này sau, một lòng muốn đem án tử điều tra rõ, muốn đem mọi người sinh hoạt làm tới rồi đi, chỉ tiếc, mặc kệ hắn như thế nào cẩn trọng, sự tình như cũ hướng về càng ngày càng không song phương hướng phát triển. Liền ở phía trước đoạn thời gian lại liên tiếp đã chết 4 người. Trong đó 2 cái là trong thành khất cái, 1 cái là du côn, còn có 1 cái người xứ khác, cái kia người xứ khác đã từng ở ta nơi này ở một ngày buổi tối. Cho nên tề huyện ra mới có thể tìm tới ta, ngoặc kép, hết chương.